Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 328, loài người có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiện An không hề sợ hãi loại ô nhiễm này. Cô ấy chỉ đau lòng vì sự phản bội của Hướng Vệ Xuyên. Toàn bộ người dân thị trấn Tường Bình đều cầu xin Tần Thượng Tướng bảo vệ. Ngay cả những đồng đội ra ngoài chiến đấu cũng cầu xin Tần Thượng Tướng ban cho sức mạnh. Mọi người đều đang cầu xin, chỉ có Hướng Vệ Xuyên là khác biệt. Anh ta là một trong những người sáng lập thị trấn Tường Bình. Trước đại thảm họa, anh ta đã chiến đấu cùng Tần Thượng Tướng. Truyền thuyết kể rằng năm đó anh ta cũng có tư cách trở thành mặt đất. Chỉ là thua Tần Thượng Tướng. Từ ngày thua Tần Thượng Tướng, Hướng Vệ Xuyên đã quyết tâm. Tần Thượng Tướng bảo vệ loài người. Anh ta làm khiên che cho Tần Thượng Tướng. Người bảo vệ ở thị trấn Tường Bình có địa vị rất cao siêu. Kỳ Tiện An lúc đầu cũng rất khao khát trở thành một người bảo vệ. Cô ấy hoàn thành khóa huấn luyện của trại huấn luyện chiến binh. Sau đó đến đây, nộp đơn xin gia nhập người bảo vệ. Lúc đó cô ấy đã gặp Hướng Vệ Xuyên. Hướng Vệ Xuyên chỉ hỏi cô ấy một vài câu hỏi, rồi phán đoán cô ấy không phù hợp để trở thành một người bảo vệ. Không vượt qua được kỳ thi của cô ấy. Lúc đó Kỳ Tiện An không hiểu tại sao mình bị đào thải. Sau khi ở bên mục tư thần một thời gian, cô ấy hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ. Cô ấy dần hiểu tại sao mình không thể vượt qua kỳ thi của Hướng Vệ Xuyên. Hướng Vệ Xuyên muốn những người có khả năng tư duy độc lập. Muốn bảo vệ Tần Thượng Tướng từ tận đáy lòng. Và có trí tuệ để phân biệt kẻ sa đọa. Lúc đó Kỳ Tiện An chỉ là một người hy sinh, dựa vào lời chúc phúc của Tần Thượng Tướng, chỉ biết lao về phía trước. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo vệ Tần Thượng Tướng. Cho dù cô ấy hô hào khẩu hiệu, bảo vệ, cô ấy cũng sẽ không hiểu tâm trạng của một con kiến muốn bảo vệ một con voi. Lúc đó cô ấy bị đào thải là điều đương nhiên, bây giờ cô ấy đã hiểu được tâm trạng này. Cô ấy cũng mang theo tâm trạng muốn bảo vệ Tần Thượng Tướng. Bảo vệ thị trấn của mình trở về thị trấn Tường Bình. Nhưng không ngờ, người hiểu rõ nhất ý nghĩa của việc bảo vệ, Hướng Vệ Xuyên, lại đang làm những việc phản bội thị trấn Tường Bình. Phản bội mục tiêu ban đầu của Tần Thượng Tướng. Ngay trong, trụ, tượng trưng cho sự bảo vệ. Sợi chỉ đen quấn quanh người Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An dùng hết sức xoay người, nhìn về phía Hướng Vệ Xuyên, hét lớn, Hướng Trung Tướng, tại sao ngài lại làm như vậy? Ngài bị ô nhiễm rồi sao? Ngài không muốn làm khiên che cho thị trấn Tường Bình nữa sao? Tôi chỉ đang làm những gì tôi nên làm. Hướng Vệ Xuyên không thay đổi sắc mặt, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, thản nhiên, ánh mắt thẳng thắn kiên định. Không hề có dấu hiệu bị ô nhiễm. Lúc này Kỳ Tiện An hiểu rằng cô đã không thể ngăn cản hành động của Hướng Vệ Xuyên nữa. Cho dù Hướng Vệ Xuyên có bị ô nhiễm hay không, con đường mà họ lựa chọn đều khác biệt. Kỳ Tiện An quay về phía Mai Rùa. Sợi chỉ đen tràn vào mắt cô. Kỳ Tiện An không né tránh. Cơ thể cô đột nhiên phản chiếu ánh sáng kim loại. Sợi chỉ đen dừng lại trên đôi mắt kim loại của Kỳ Tiện An. Không thể xâm nhập thêm một chút nào nữa. Hai cánh tay của Kỳ Tiện An biến thành hai chiếc cưa điện. Cưa điện xoay tròn, vù vù, nhanh chóng cắt đứt những sợi xích trói buộc cơ thể cô. Sau đó, Kỳ Tiện An nhảy cao lên. Hai tay hợp lại biến thành một thanh trường đao dày nặng. Dùng sức chém vào, tấm gương bảo hộ. Một tiếng đùng vang lên, trên mai rùa xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sắc mặt Hướng Vệ Xuyên hơi biến. Anh ta nhảy đến trước mặt Kỳ Tiện An, vung tay một cái, mặt đất nổi lên mấy cánh cửa sắt dày, chặn đứng đòn tấn công của Kỳ Tiện An. Đồng thời, những hòn đá lớn trên mặt đất của trường huấn luyện lần lượt bay lên, đập mạnh vào Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An bị mấy viên đá giam lại, không thể di chuyển, tận dụng lúc cô ấy không thể động đậy. Càng nhiều tảng đá bay tới, tạo thành một ngọn núi nhỏ cao khoảng 7-8 mét. Hướng Vệ Xuyên chắp hai tay lại, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu vàng đất. Một đồ đằng bảo hộ từ lòng bàn tay anh ta xuất hiện, chuyển rời lên ngọn núi nhỏ. Những tảng đá trên ngọn núi nhỏ dính chặt vào nhau, sức nặng như vạn cân, đủ để nghiền nát Kỷ Tiện An bị mắc kẹt bên trong. Đến mức độ này, Hướng Vệ Xuyên vẫn chưa dừng tay. Hai tay anh ta ấn xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu gần 100 mét. Ngọn núi nghiền nát Kỷ Tiện An bị Hướng Vệ Xuyên ném vào hố sâu, chôn vùi thật chặt. Hướng Vệ Xuyên nhìn cái hố sâu, lạnh lùng nói, không có đủ thực lực, đừng hòng nói đến bảo vệ. Cô cho rằng bảo vệ là chuyện đơn giản sao? Sau đó anh ta duỗi thẳng cánh tay, hướng về mặt đất làm động tác san bằng. Những tảng đá bị lật tung nặng nề lấp đầy hố sâu, mặt đất lại phẳng lì, khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng bị đào bới vậy. Kỷ Tiện An cứ như vậy bị chôn sâu dưới lòng đất 100 mét. Ánh mắt của Hướng Vệ Xuyên từ đầu đến cuối đều giữ thái độ bình tĩnh. Anh ta nhìn những người còn lại, nhàn nhạt nói, tiếp theo, một người khác bị trói bằng dây xích bay về phía Mai Rùa. Hắn mặc bộ quân phục đen vàng giống Hướng Vệ Xuyên, vai đeo phù hiệu binh sĩ bình thường, ngực trái dán biểu tượng khiên che mặt đất nhỏ, ngực phải dán số hiệu 7 chữ số, 3 chữ số cuối cùng là 749. Ngực trái Hướng Vệ Xuyên cũng dán biểu tượng khiên che mặt đất, ngực phải cũng là số hiệu 7 chữ số, 4 chữ số đầu giống người kia, chỉ khác 3 chữ số cuối cùng. 3 chữ số cuối cùng của Hướng Vệ Xuyên là 001. Người lính bị trói đưa đến trước tấm gương bảo hộ này cũng là một thành viên của khiên che. Anh ta không hôn mê. Khi sợi chỉ đen tràn vào cơ thể anh ta khẽ quay mặt lại hỏi, Hướng Trung tướng, ngài không quên sứ mệnh của chúng ta chứ? Chưa bao giờ quên, Hướng Vệ Xuyên đáp. Sợi chỉ đen chui vào mắt của đội viên 749. Anh ta lộ vẻ buồn bã, hỏi, phải làm như vậy sao? Ta không còn lựa chọn nào khác. Hướng Vệ Xuyên đáp, ta hiểu rồi. Đội viên 749 cam chịu nói, mọi thứ đều vì bảo vệ. Anh ta trợn tròn mắt, để sợi chỉ đen tự do chui vào mắt, tai, miệng, mũi, để cảm xúc dần bị sợi chỉ đen ăn mòn. Chỉ có trái tim bảo vệ không bao giờ bị dập tắt. Thành viên 749 đã nhìn thấy hình dạng của những thành viên khác. Anh ta biết mình phải đối mặt với điều gì. Anh ta không hề sợ hãi. Anh ta lặng lẽ chờ đợi con sâu đen chui ra khỏi cơ thể, chờ đợi bản thân trở thành thứ giống như những con quái vật đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là điều đó đã không xảy ra. Sợi chỉ đen lẽ ra phải ăn mòn cơ thể và linh hồn của anh ta, nhưng bên trong anh ta, một sức mạnh mạnh mẽ và ấm áp nào đó đã trào dâng. Sức mạnh đó dịu dàng và kiên định, tràn đầy sự bao dung, biến thành một lĩnh vực vững chắc bao bọc lấy cơ thể anh ta, giúp anh ta thoát khỏi sự kiểm soát của con sâu đen, trở thành một bản ngã độc lập. Những con giun đen bị thanh tẩy bởi sức mạnh này, giống như bóng tối bị ánh nắng mặt trời thanh tẩy, tan biến trong ánh sáng. Trong khi đội viên 749 đang kinh ngạc trước sự thay đổi trong cơ thể mình, một bàn tay bằng kim loại nhô lên từ lòng đất, nắm chặt lấy sợi dây xích trói buộc đội viên 749. Bàn tay đó kéo mạnh, đội viên 749 bị ném sang một bên, tránh khỏi sự ăn mòn của Mai Rùa. Đồng thời, chủ nhân của bàn tay đó tận dụng lực kéo để nhảy lên từ lòng đất. Kỷ Tiện An toàn thân tỏa sáng ánh kim loại đáp xuống mặt đất, phủi bụi trên người, nhìn về phía Hướng Vệ Xuyên. Hướng Vệ Xuyên, người luôn giữ thái độ bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra một tia bối rối. Anh ta hơi ngạc nhiên hỏi, cô làm sao làm được? Anh ta không hỏi Kỳ Tiện An làm sao bò lên từ dưới lòng đất. Dù sao Kỳ Tiện An rất mạnh, cô ấy có thể chịu đựng được những cuộc tấn công trước đó. Điều khiến Hướng Vệ Xuyên ngạc nhiên là Kỳ Tiện An đã làm cách nào để giúp thành viên 749 thoát khỏi sự ăn mòn của cổ xưa. Theo kinh nghiệm trước đây, bất cứ ai bị cổ xưa ăn mòn đều không thể phục hồi. Làm sao mà làm được? Thật ra tôi không muốn sử dụng thứ này. Tôi rất ghét những thứ bị vận mệnh ràng buộc vận mệnh. Nhưng nếu như thứ này giúp tôi cứu được một đồng đội, vậy tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận nó. Dù sao Mục Tư Thần cũng từng nói, vận mệnh được tạo thành từ định số và biến số. Người có niềm tin vững chắc có thể nắm bắt biến số trong vận mệnh, khiến vận mệnh trở thành con đường dưới chân mình. Kỳ Tiện An giang tay ra, nhìn vào lòng bàn tay, nhưng lòng bàn tay của cô lại trống rỗng. Vận mệnh, cô đã sử dụng đạo cụ cấp thần liên quan đến số trời đã định. Hướng Vệ Xuyên hỏi, theo như tôi biết, định số không có khả năng chiến thắng cổ xưa. Không có thần linh nào có thể thanh tẩy ô nhiễm của cổ xưa. Thần không thể, nhưng người có thể, ràng buộc giữa người với người có thể. Kỳ Tiện An cười nhẹ, khiên ti hí, những sợi dây vận mệnh vô hình. Trước khi đội viên 749 bị ô nhiễm, cảm xúc xảy ra những biến động mạnh. Cô ấy đã lặng lẽ dán sợi dây này lên người đội viên 749. Đồng thời, cô ấy đã sử dụng sức mạnh ràng buộc của bản ngã. Nhờ vào sự kết nối của sợi dây vận mệnh, cô ấy đã dùng ý chí của mình kéo đội viên 749 trở lại từ sự ăn mòn của cổ xưa. Bản năng của quái vật cấp thần khao khát sức mạnh, khao khát nuốt chửng cổ xưa. Các ngài sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng không thể thoát khỏi cám dỗ của cổ xưa. Không thể thanh tẩy ô nhiễm tuyệt đối. Thực tế, cái gọi là thanh tẩy của quái vật cấp thần cũng chỉ là dùng sức mạnh của mình bao phủ lên một loại sức mạnh khác. Dùng ô nhiễm mạnh hơn thay thế ô nhiễm yếu hơn. Mà trước, cổ xưa, mạnh mẽ, thanh tẩy của quái vật cấp thần không thể phát huy tác dụng. Chỉ có sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần, lấy con người làm cá thể độc lập, lấy cá thể làm lĩnh vực, thanh tẩy tất cả sức mạnh bên ngoài bản ngã. Đó mới là thanh tẩy thực sự. Thần linh không thể thoát khỏi khát vọng về sức mạnh, nhưng con người có thể. Mà một người tỉnh táo độc lập có thể thông qua ràng buộc kéo người sắp bị sức mạnh nuốt chửng trở về. Loài người yếu đuối và đáng thương, không thể tự sinh tồn, lại khao khát sự độc lập cá nhân. Nhưng chính sự tồn tại nhỏ bé và đáng thương ấy trước ô nhiễm tuyệt đối đã kiên định giữ gìn bản ngã. Nhìn Kỳ Tiện An như vậy, cảm xúc của Hướng Vệ Xuyên đã có những biến động mạnh mẽ. Và Kỳ Tiện An đang chờ đợi cơ hội này. Một khi cảm xúc có những biến động mạnh mẽ, niềm tin từ lâu nay của bản thân không còn kiên định. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, cũng có thể bị sợi dây vận mệnh điều khiển. Kỳ Tiện An đã bị khiên ti hí điều khiển một lần. Cô ấy rất ghét đạo cụ cấp thần này. Nhưng khi thực sự sử dụng đạo cụ này, người đã từng trải nghiệm sức mạnh của khiên ti hí, như cô ấy lại am hiểu sử dụng đạo cụ này hơn bất kỳ ai. Vô số sợi chỉ vô hình thâm nhập vào cơ thể của Hướng Vệ Xuyên. Số phận đã buộc chặt tay chân của anh ta mà anh ta hoàn toàn không hay biết. Kỳ Tiện An nhìn thẳng vào mắt Hướng Vệ Xuyên, hỏi, tại sao phải làm như vậy? Khi nãy anh chiến đấu với tôi, rõ ràng đã sử dụng sức mạnh của Tần Thượng Tướng. Anh vẫn tôn thờ Tần Thượng Tướng. Tại sao lại làm chuyện này? Hướng Vệ Xuyên không bao giờ có ý định giải thích hành động của mình. Nhưng trước mặt Kỳ Tiện An, dưới sự chi phối của khiên ti hí, anh ta không thể kìm nén được cảm giác muốn bộc bạch. Anh ta bỏ qua sự cố chấp và kiên trì của mình, nhẹ nhàng nói, để bảo vệ những thứ này cũng là bảo vệ sao? Kỳ Tiện An chỉ vào đống giun đen đang biến dị ở góc sân tập. Những con giun này vốn là thành viên của khiên tre, giờ lại biến thành bộ dạng này. Hướng Vệ Xuyên nói, họ tự nguyện ở lại. Lúc này, đội viên 749 tỉnh lại cũng nói. Đừng trách Hướng Trung tướng, chúng tôi là những người của đội bảo vệ, đều chủ động ở lại đây. Duy Thủy Trụ bảo vệ, sau khi Tần Trụ thu hồi, nảy sinh, tai họa giáng lâm xuống thị trấn Tường Bình. Ngài tranh thủ lúc còn tỉnh táo, lập tức đưa người dân xuống dưới lòng đất để bảo vệ. Nhưng ngài biết rõ, Mục Tư Thần không thể lập tức đến thị trấn Tường Bình. Ngài phải duy trì hoạt động của chủ, có một số chủ không thiếu năng lượng như chủ tin tưởng, chủ hy sinh, chủ khát vọng, v.v. Những chủ này mỗi ngày đều có người đến bái tế, đã tích lũy đủ năng lượng, có thể hoạt động liên tục hơn 10 ngày, nhưng trụ bảo vệ thì không. Khi Lục Hành Châu phá hủy trụ cột của thị trấn Thiên Diễn, bị hạn chế bởi quy tắc, một đổi một, trụ bị phá hủy chính là trụ bảo vệ. Trụ bảo vệ hiện tại đã không còn là trụ bảo vệ ban đầu, mà là được bổ sung tạm thời sau khi trụ trước đó bị phá hủy. Trụ bảo vệ mới sinh ra rất yếu ớt. Khi Tần Trụ trở thành cánh cổng hủy diệt, trụ bảo vệ là thứ đầu tiên bị ăn mòn bởi cổ xưa. Ban đầu, đạo cụ cấp thần, tấm gương bảo hộ, hỗ trợ trụ bảo vệ, cũng bị ăn mòn bởi cổ xưa, trở thành đạo cụ cấp thần giải phóng ô nhiễm. Phải có người ở lại duy trì một vài trụ không đủ năng lượng. Nhiệm vụ của đội khiên tre chúng ta là bảo vệ thị trấn Tường Bình. Khi thảm họa đến, tất cả mọi người có thể ẩn náu dưới lòng đất, được Tần Thượng Tướng bảo vệ. Nhưng chúng ta không thể. Chúng ta phải bảo vệ nơi này, bảo vệ lý trí cuối cùng của Tần Thượng Tướng. Đội viên 749 nói, Kỳ Tiện An không hiểu hỏi. Vậy tại sao phải giải phóng ô nhiễm, làm chuyện tàn nhẫn như vậy với đồng đội của mình? Bởi vì, đội viên 749 cúi đầu đầy hổ thẹn. Anh ta đau khổ nói, bởi vì tình cảm của chúng ta đã lung lay, cho dù họ không thể nhìn thẳng vào quái vật cấp thần, nhưng họ có thể nhìn thấy hiện trạng thảm hại của thị trấn Tường Bình. Tổ ấm lý tưởng từng phồn vinh bị Tần Thượng Tướng mà họ tôn kính tự tay hủy diệt. Tần Thượng Tướng từng được tôn kính như thần linh biến thành loại quái vật đó. Lòng trung thành của họ đã lung lay. Họ đã mất mục tiêu. Không hiểu mình đang bảo vệ cái gì. Chẳng lẽ là bảo vệ loại quái vật đó sao? Lòng bảo vệ lung lay. Trụ bảo vệ năng lượng không đủ, bị ăn mòn nghiêm trọng hơn. Tôi không lung lay, Hướng Vệ Xuyên nói, từ lâu tôi đã biết cái gọi là thần linh chỉ là quái vật. Trước đại thảm họa, tất cả những gì chúng ta làm đều là để tiêu diệt loại quái vật này. Nhưng một ngày nào đó, khi thảm họa thực sự sắp xảy ra, họ mới biết, hóa ra họ cũng sẽ biến thành quái vật, biến thành loại sinh vật méo mó. Đáng sợ đó, Hướng Vệ Xuyên nói. Tôi là chiến binh được chọn đầu tiên, lẽ ra Tần Thượng Tướng phải nhận mặt đất im lặng. Còn tôi nhận, nảy sinh, nhưng đối mặt với vận mệnh, tôi đã lùi bước, Tần Thượng Tướng đã thay thế tôi, một mình gánh vác hai sức mạnh. Từ ngày đó, tôi đã quyết tâm, sẽ mãi mãi bảo vệ Tần Thượng Tướng, bất kể ngài sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai. Ngài là đấng lý trí tuyệt đối, thần bảo vệ nhân loại. Tôi sẽ bảo vệ thị trấn Tường Bình cho ngài, bảo vệ nền tảng sức mạnh của ngài. Ngài là cánh cổng hủy diệt. Tôi sẽ chấp nhận thân phận của ngài, bảo vệ ngài đến giây phút cuối cùng. Vậy tại sao anh lại biến các thành viên đội thành thứ này? Kỳ Tiện An không hiểu hỏi, để hiến tế tình cảm bảo vệ của chúng tôi. Thành viên 749 nói, tấm gương bảo hộ bị ô nhiễm, nó sẽ ăn mòn những người khác ở đây, đồng hóa tất cả cảm xúc, nhưng duy nhất không thể nuốt chửng tình cảm bảo vệ. Có lẽ bởi vì năng lượng tình cảm bảo vệ trong tấm gương bảo hộ quá mạnh. Sức mạnh ô nhiễm không đủ, không thể nuốt chửng được. Bất kỳ ai bị tấm gương bảo hộ ô nhiễm sẽ giữ lại tình cảm bảo vệ, tiếp tục duy trì hoạt động của trụ. Hướng Vệ Xuyên cứ thế hy sinh hết người này đến người khác để hiến tế khiên tre. Khó khăn duy trì trụ bảo vệ, còn bản thân anh ta không cần hiến tế. Tình cảm bảo vệ của anh ta luôn tỏa sáng rực rỡ, liên tục cung cấp năng lượng cho trụ bảo vệ. Mấy người như vậy, Kỳ Tiện An lắc đầu, thậm chí không nói được một lời trách móc nào. Giống hệt như tôi trước đây, để đạt được mục đích, có thể hy sinh tất cả, hiến tế tất cả, đó là phong cách truyền thừa của thị trấn Tường Bình. Kỳ Tiện An trước đây cũng như vậy, không cần phải kiên trì nữa, cũng không cần phải hy sinh đồng đội nữa. Kỳ Tiện An điều khiển khiên ti hí, dùng giọng điệu dụ dỗ nói, vừa rồi anh cũng đã thấy đó, tôi có thể thanh tẩy ô nhiễm tuyệt đối, phần còn lại để tôi lo. Không được, Hướng Vệ Xuyên dưới sự điều khiển của khiên ti hí vẫn kiên định lắc đầu, đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ kiên trì đến phút cuối cùng, cho đến khi linh hồn tôi tiêu tan. Thật cố chấp, Kỳ Tiện An nói, vậy đừng trách tôi không khách khí. Cô ấy tay trái nắm thành quyền, tay phải năm ngón tay khẽ động, điều khiển vận mệnh của Hướng Vệ Xuyên. Hướng Vệ Xuyên không thể kiểm soát cơ thể mình, lao về phía bàn tay trái của Kỳ Tiện An. Đầu chủ động đập vào bàn tay trái cứng rắn hơn cả thép của Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An sợ anh ta không ngất, trước tiên dùng khiên ti hí ra lệnh cho anh ta ngủ say, sau đó dùng nắm đấm đập mạnh vào gáy anh ta, cố gắng đánh cho anh ta bất tỉnh. Sau đó, cô ấy giải trừ trạng thái kim loại hóa hoàn toàn. Người có lòng bảo vệ mạnh nhất là Hướng Vệ Xuyên ngất đi. Tình cảm bảo vệ của những thành viên còn lại đã sớm phai nhạt. Trụ bảo vệ mất đi nguồn năng lượng, sẽ bị thu hút bởi tình cảm bảo vệ mới. Tình cảm bảo vệ trong lòng Kỳ Tiện An là độc lập, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai có mặt ở đây. Chủ, bị thu hút bởi cảm xúc của cô. Một đồ đằng bảo hộ với vô số bàn tay ôm lấy trái đất xuất hiện dưới chân Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An giang tay, giải phóng giấy dán bản ngã mà Mục Tư Thần giao cho cô. Giấy dán bản ngã hòa vào đồ đằng bảo hộ. Đồ đằng thuộc về tần trụ không hề kháng cự giấy dán bản ngã, vui vẻ tiếp nhận sức mạnh bản ngã. Ánh sáng vàng bao phủ màu đất dày đặc của đồ đằng bảo hộ. Đồ đằng bản ngã tỏa sáng trong. Trụ này, thanh tẩy. Kỳ Tiện An học theo Mục Tư Thần, thi triển thần chú thanh tẩy. Không biết có phải do sự tồn tại của ràng buộc hay không, khiến Mục Tư Thần có thể tạm thời mượn sức mạnh của đồ đằng cho những thân cận của hy vọng. Thanh tẩy cũng có hiệu quả với Kỳ Tiện An. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi lên, tấm gương bảo hộ và đống run đen đang dung hợp với nhau. Chúng biến mất trong ánh sáng vàng. Trong thị trấn Tường Bình bị bóng tối bao phủ, ánh sáng bản ngã đầu tiên lóe lên. Trong vực sâu tham lam, Mục Tư Thần đang xem phim, cười khẽ, cậu nói với Tần Chủ, tin tưởng em không sai chứ. Tần Chủ đưa ra một cánh tay của con người, ôm lấy Mục Tư Thần. Cùng với việc một, chủ, bản ngã được thắp sáng, một cánh tay của Tần Chủ đã biến thành hình dạng của con người. Cách chương.